Đêm đã về, hoàng hôn xuống chờ bóng em, lấp lánh sao trời đêm, lạnh run đôi bờ vai. Anh trong mơ anh có thoáng thấy anh nhìn em, đôi mắt như gọi tên, câu nói sao nghẹn lời, chiều đã quá anh nói ngủ quên. Ngày anh chợt tay nắng du đôi bàn chân bữa, và anh tìm thấy phút giây ta chờ dài ta có nhau, trọn đời không cách xa, bên nhau trao từng phút giây, cùng chung bước đến nơi hạnh phúc. Ngày mai ta sánh đôi, nguyện thề yêu suốt ta, mãi có mình nhau thôi. Đêm đã về, hoàng hôn xuống chờ bóng em, lấp lánh sao trời đêm, lạnh run đôi bờ vai. Anh trong mơ anh có biết, thoáng thấy anh nhìn em, đôi mắt như gọi tên, câu nói sao nghẹn lời, chiều đã quá anh nói ngủ quên. Ngày em chợt tới nắng đưa đôi bàn chân bữa, và anh tìm thấy phút giây ta chờ mong, người theo ngày nắng, trái tim anh ngẩn ngơ. Kìa em hạnh phúc, nắng em nụ cười em. Đường dài ta có nhau, trọn đời không cách xa, bên nhau trao từng phút giây, cùng chung bước đến nơi hạnh phúc. Ngày mai ta sánh đôi, nguyện thề yêu suốt đời, ôm em trong vòng ấm em, vì ta mãi có mình nhau thôi. Đường dài ta có trọn đời không cách xa, bên nhau trao từng phút giây, cùng chung bước đến nơi hạnh phúc.